Chương 55. Thiếu tá Cavalcanti. Chuông đồng hồ vừa điểm 7 tiếng, một cỗ xe ngựa đã đỗ ngay trước cửa nhà báo tước Monte Cristo. Một người khoảng trên 50 tuổi bước xuống xe. Ông ta mặc chiếc áo đuôi tôm màu xanh lá cây, quần màu lơ, chân đi ủng da láng, tay đeo găng tay trắng, đầu đội mũ kiểu nhà binh. Mớ tóc trắng phủ lên bộ mặt xương xương, điểm hàng râu rậm và xám xịt. Người hầu đưa ông vào phòng khách. Bà tước ra đón bằng nụ cười vui vẻ. Xin kính chào thiếu tá Cavalcanti. Tôi đang chờ ngài đây. Tôi rất hân hạnh được gặp bá tước. Trước đây tôi làm công ở Áo, nay đã về hưu. Vị linh mục Missioni tốt bụng đã giới thiệu tôi với ngài, và bức thư người gửi cho ngài tôi cầm theo đây. Bá tước đón bức thư đọc xong hỏi khách. Thiếu tá thuộc dòng dõi đại quý tộc ở Lucre, có số lợi tức hàng năm là 50 vạn đồng, và nguyện vọng duy nhất là tìm được đứa con trai bị mất tích. Vâng, cháu nó bị bọn Bohemian bắt cóc từ lúc lên 5 tuổi. Ông già nhìn bá tước thở dài lo âu. Và trong thư vị linh mục có nói thêm nhờ tôi tạm ứng cho thiếu tá 48.000 franc để chi dùng. Dạ, vị linh mục là một người rất chu đáo, sợ tôi không quen biết ai ở Paris, có thể gặp khó khăn chăng? Mời thiếu tá uống với tôi cốc rượu cho ấm bụng. Bá tước kéo chuông gọi đầy tớ, người hầu bước vào, ghé tai bá tước nói nhỏ. Thưa bá tước, tôi đã để chàng thanh niên ngồi chờ ở phòng khách nhỏ theo lệnh của bá tước. Tốt lắm, anh đi lấy cho tôi chai rượu quý và bánh bích quy. Một lát sau, người hầu phòng trở vào, tay bưng một chiếc khay đầy rượu và bánh đặt lên bàn rồi đi ra. Ông già nhấm nháp cốc rượu có vẻ thích thú, cắn một miếng bánh rồi nói bằng giọng buồn rầu. Hạnh phúc của đời tôi lúc này chỉ còn trông vào đứa con trai bất hạnh đó. Tôi nghe nói là thiếu tá chưa có vợ kia mà, đứa con này là thế nào? Dạ, đó là một sự lỡ lầm của tôi thời niên thiếu. Tôi đã giấu kín chuyện này với mọi người. Tôi xin thú thật với bá tước như vậy. Mẹ nó là ai? Nữ hầu tước Oliva, thuộc gia đình quý tộc lâu đời ở Ý. Mặc dù bị gia đình ngăn cản, chúng tôi đã lén lút kết hôn với nhau. Đây là giấy khai sinh của cháu André và giấy chứng nhận cháu đã được rửa tội. Nữ hầu tước mẹ của cháu còn sống không? Chao ôi, chết đã 10 năm nay rồi. Ông già lấy khăn chùi nước mắt. Tôi cho là cháu không bị bọn Bohemian bắt cóc đâu, mà bị gia đình nữ hầu tước muốn làm thiếu tá phải tuyệt tự để trả thù đấy thôi. Đúng là như vậy, vì cháu là con một. Bây giờ, tôi muốn dành cho thiếu tá một bất ngờ thú vị. Thiếu tá có biết cháu André hiện nay ở đâu không? Thiếu tá thử đoán xem. Tôi đoán là... Ông già nhìn bá tước và thản nhiên đáp. Nó ở đây phải không? Không thể nào giấu được con mắt của một người cha. Đúng, nó đang ở ngay trong nhà tôi đây. Lúc nãy người hầu phòng đã vào báo cho tôi biết. Hay lắm, hay lắm. Thiếu tá kêu lên. Lát nữa tôi sẽ cho hai cha con gặp nhau. Anh ta là một thanh niên đẹp trai, tóc vàng, vẻ người hào hoa phong nhã. Rồi thiếu tá sẽ thấy. Bây giờ thiếu tá hãy cầm tạm, lấy 8.000 franc để tiêu vặt. Có cần phải viết giấy biên nhận không? Chả cần. Linh mục Bussoni rất tin tôi. Tôi chỉ mong thiếu tá một việc. Để thiếu tá nên cởi bỏ chiếc áo lễ đã lỗi thời đang mặc, thay bằng một bộ quân phục và đeo đầy đủ những huân chương và huy chương như một ngày đại lễ. Thiếu tá hãy chuẩn bị để đón tiếp đứa con thân yêu. Nói xong, bá tước Monte Cristo cúi đầu chào thiếu tá Cavalcanti rồi tủm tỉm cười đi ra. Chương 56. André Cavalcanti. Bá tước Monte Cristo bước sang phòng bên cạnh, một phòng khách nhỏ màu xanh. Trước đó nửa giờ, người hầu phòng đã đưa vào đây một thanh niên tóc vàng, mắt đen, da trắng hồng hào, vóc người cao đẹp. Bá tước vào, thấy anh ta đang nằm dài trên tràng kỷ, lơ đễnh cầm cái roi song đập đập vào đôi ủng. Nhìn thấy bá tước, anh ta vội đứng lên cúi đầu chào. Ngài là bá tước Monte Cristo? Phải, còn anh là tự tước André Cavalcanti. Vâng, tôi được một người giới thiệu với ngài. Và người đó có một cái tên rất kỳ quặc, thủy thủ Simbad, như trong câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Người đó là bạn thân của tôi, một người Anh, hơi loạn óc, tên thật là hầu tước Winmore. Bây giờ anh cho tôi biết về anh, và gia đình anh. Tôi là tử tước André Cavalcanti, anh thanh niên trả lời như một cái máy, con thiếu tá Bartolomeo Cavalcanti, thuộc dòng dõi quý tộc Florence ở Ý. Gia đình chúng tôi giàu có, cha tôi có một số lợi tức hàng năm là nửa triệu đồng. Nhưng chẳng may, khi tôi lên 5 tuổi thì bị người ta bắt cóc. Thành thử từ 15 năm nay, cha con tôi không được gặp nhau. Bản thân tôi từ lúc lớn lên cũng gắng đi tìm cha nhưng không kết quả. Rồi một hôm nhận được thư của thủy thủ Simbad, nói là cha tôi hiện ở Paris, nên tôi đến đây để nhờ ngài giúp đỡ. Đúng thế, bất tức nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh thanh niên và bảo, tôi đã làm đúng yêu cầu của bạn tôi là thủy thủ Simbad, và xin báo để anh biết là cha anh hiện đang ở đây và đang chờ anh. Anh thanh niên nhảy cẫng lên reo to, cha tôi hiện ở đây. Phải, thiếu tá Cavalcanti, cha anh hiện đang ở đây. Ông ta vừa cho tôi biết là ông ta nhận được một bức thư báo tin anh đang ở biên giới Ý và đòi phải chuộc với một số tiền khá lớn. Cha anh đã gửi đủ số tiền cho những người bắt anh, kèm theo một tấm hộ chiếu hợp lệ để anh trở về đất Pháp. Có phải thế không? Vâng, thưa ngài, đúng thế. Một cỗ xe ngựa đã đưa tôi từ biên giới Ý về Pháp và tới Paris. Không rõ hầu tước Quinmore có nói gì về tôi không? Hầu tước có cho tôi biết là thời niên thiếu của anh cũng sóng gió lắm, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tôi. Anh không cần phải nhắc lại. Chủ yếu là anh sẽ được gặp cha anh, một ông già kiểu cách hơi cứng nhắc, do thói quen của một quân nhân đã phục vụ lâu năm trong quân đội. Nói tóm lại, ông là một người cha khá chu đáo đối với anh. Tôi đã phải xa nhà khá lâu năm, cho nên chẳng biết tính tình của cha tôi ra sao. Cha tôi có nhiều tiền của không ạ? Ông ta sống rất dễ chịu, anh đừng lo. Trong thời gian anh ở Paris, anh được hưởng một số lợi tức là 50.000 franc mỗi năm, tha hồ tiêu xài. Như vậy tôi có thể ở lại đây suốt đời được. Cha tôi ở lại đây có lâu không? Chừng 5-7 hôm thôi, vì công việc không cho phép. Ôi cha thân yêu, anh thanh niên thốt lên có vẻ thú vị. Bây giờ anh đi sang phòng bên cạnh đây, cha anh đang chờ anh ở đó. André cúi rạp người xuống chào bà tước, rồi đi sang phòng khách. Bà tước Monte Cristo nhìn theo André đang bước ra khỏi phòng giấy, rồi khép cửa lại. Một lát sau, bà tước ra đứng trước cửa sổ nhìn xuống sân, thì thấy hai người đang bước ra khỏi nhà, khoác vai nhau như cha con thực sự. Bà tước lắc đầu nói một mình. Đúng là hai tên khốn kiếp, miễn là chúng thực hiện đúng vai trò mà ta đã sắp xếp. Rồi một lúc sau, khi có những ý nghĩ không vui ập đến, bà tước lại nói tiếp một mình. Thôi, ta đến gia đình Moren, chán trường đã làm ta đau lòng hơn cả hận thù. Chương 57, khu vườn trống. Maximilien đến khu vườn trống cạnh tòa nhà quan trưởng lý de Villefort, đứng sau tấm hàng rào sắt được các cây rẻ che lấp. Lần này, anh đến sớm hơn và ghé mắt qua kẽ hở những tấm ván gỗ. Một lát sau, có tiếng động bên trong và anh thấy bóng hai cô gái tới gần. Đó là Valentine và Eugenie đi theo Đăng La phu nhân đến chơi nhà Villefort phu nhân. Hai cô đi qua trước mặt anh. Valentine mắt nhìn đăm đăm vào hàng rào dường như muốn nói, anh chờ em một lát, đừng có nóng ruột. Anh thanh niên cũng thông cảm sự chậm trễ của người yêu, chỉ khẽ thở dài rồi ngắm nhìn hai thiếu nữ, mỗi cô một vẻ. Một cô thì tóc vàng, cặp mắt mơ mộng, người mảnh dẻ, còn một cô thì tóc đen, cặp mắt cương nghị và thân hình cứng cáp. Hai cô gái khác nhau về thể xác và cả về tâm hồn. Nếu phải lựa chọn, tất nhiên anh sẽ ngả về Valentine. Hai thiếu nữ đi bách bộ và nói chuyện với nhau vào khoảng nửa giờ, rồi Valentine đưa Eugenie vào nhà. Một lát sau, Valentine trở lại một mình và chạy vội đến chỗ hẹn. Anh Max, em xin lỗi đã làm anh phải chờ lâu quá, bây giờ họ mới đi cho. Em có vẻ thân thiết với Eugenie lắm nhỉ? Cô ta thử hay tâm sự với em là cuộc hôn nhân của cô ta với tự tước de Morcerf làm cô ta kinh tởm. Còn em cũng thổ lộ với cô là cuộc hôn nhân với Frank d'Épinay làm em hoảng sợ. Em đáng yêu quá, và hơn nữa em lại rất có duyên. Cái mà Eugenie không có, cũng như mùi thơm của bông hoa, vị ngọt của trái cây. Anh thú thật với em là mặc dù Eugenie cũng rất đẹp, nhưng anh không hiểu tại sao người ta lại có thể mê cô ta được. Anh nhận xét người quá khắt khe đấy. Có lẽ tình yêu đã làm anh thiên vị. Cô Eugenie có người yêu nào khác không? Cô ta nói chẳng yêu ai cả và không muốn lấy chồng. Cô ta muốn được sống tự do, tự lập và nguyện sẽ trở thành một nghệ sĩ như người bạn gái Louise Dacmeli. Còn anh sẽ yêu em suốt đời trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù em có của hay nghèo hèn. Ngày nào mà anh còn sống, anh vẫn sẽ là người chồng duy nhất của em. À, anh muốn nói là hôm vừa rồi Albert có nhận được thư của Frank báo tin nay mai sẽ trở về Paris. Valentine tái mặt nhìn vào hàng rào. Anh ạ, em rất ngạc nhiên là mẹ kế của em hình như cũng không tán thành cuộc hôn nhân của em với Frank. Có thể vì bà ta không ưa Frank. Không phải thế, mà vì một lý do khác. Có lần em có ý định vào nhà tu kín, bà ta có vẻ mừng, nhưng ông em không đồng ý. Ông em nhìn em bằng con mắt van lơn, và em biết là ông già đáng thương đó yêu quý em nhất đời. Em hối hận quỳ xuống chân ông, em xin lỗi và hứa không bao giờ xa ông em cả. Thế là ông em ngước mắt lên trời như để cảm ơn Thượng Đế. Thế tại sao Villefort phu nhân không muốn em lấy chồng? Đã có lần em nói với anh là em thừa hưởng gia tài của mẹ em và của ông bà ngoại em nữa. Cả ông nội em cũng có ý định sẽ cho em là người thừa kế duy nhất. Vì vậy, thằng Edouard, con trai bà mẹ kế em, chả có của cải gì. Nó được bà ta yêu quý và mong em đi tu để số gia tài của em sẽ chuyển sang tay nó. Em cũng muốn san sẻ cho nó một nửa gia tài của em, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn làm ra vẻ hờ hững với ý muốn của em. Em có tấm lòng hy sinh cao cả, mối tình của anh với em hoàn toàn được giấu kín, không ai biết. Ngoài em ra, chỉ có một người nữa có thể hiểu được anh, một con người kỳ dị mà mới gặp, anh đã có cảm tình ngay. Người đó là một ông thánh sao? Chính em cũng biết. Người cứu mạng hai mẹ con Villefort phu nhân. Bà tước Monte Cristo. Hèn nào Villefort phu nhân không ngớt lời ca ngợi ông ta là một người tài cao, học rộng, và cha em cũng phải thừa nhận bá tước là một nhà triết học uyên thâm. Ngay thằng Edouard cũng phải kiêng sợ cặp mắt đen láy của ông ta. Nhưng đối với riêng em, ông ta có vẻ lạnh nhạt thế nào ấy. Nếu quả ông ta là người rộng lượng, sao thấy em buồn phiền, cô đơn, ông ta không dụ lòng thương hại giúp đỡ em, sự ấm lòng em bằng tia nắng kỳ diệu của trái tim mình. Em yêu dấu. Có lẽ em hiểu lầm về ông ta đấy. Đối với anh thì khác, từ ngày gặp ông ta, một tiếng nói thầm kín dường như báo trước cho anh là cuộc gặp gỡ với ông không phải ngẫu nhiên, và anh có cảm giác tình bạn đó sẽ mang lại cho anh nhiều điều tốt đẹp. Một bằng chứng là thứ bảy này, ông ta sẽ mở một cuộc tiếp khách, có mời cả ông bà Villefort. Có thể là bà thức đã nhìn sâu vào tư tưởng anh và muốn anh được tiếp xúc với ông Villefort. Một bằng chứng nữa là có một hôm anh trông thấy một con ngựa rất đẹp, nhưng giá lại quá đắt. Anh đang do dự thì tối hôm đó có một người bạn đến chơi rủ anh đánh bạc. Anh không thích chơi bạc, nhưng vì nể bạn cũng đành phải ngồi xuống chơi. Được một lát, bá tước Monte Cristo đến. Anh liền mời ông ta đánh bài. Đến nửa đêm, ông ta thua 5.000 franc và anh được. Thế có sướng không? Anh chạy đến nhà người bán ngựa trả tiền rồi đem ngựa về. Anh cho là ông ta thấy anh đang ao ước có được con ngựa đẹp, nên đã cố ý thua để anh có tiền mua ngựa. Có phải thế không nào? Anh thật là người giàu óc tưởng tượng, đúng ra. Ồ, anh có nghe thấy gì không? Hình như có ai đang gọi em. Ôi, Valentine của anh, em đưa cho anh ngón tay nhỏ bé của em nào. Valentine ngoan ngoãn đưa cả bàn tay trắng muốt và mềm mại của cô qua kẽ hở của tấm liếp. Maximilien sung sướng ngất ngây, vội đặt lên đó một cái hôn nồng cháy, làm Valentine hoảng sợ trước tấm lòng cuồng nhiệt này. Chương 56. Noche de Villefort. Hai vợ chồng Villefort bước vào căn buồng của người cha, và sau khi bảo người lão bộc Bourrois đi ra, họ ngồi xuống bên cạnh ông già bại liệt. Ông Noche ngồi trong một chiếc ghế lăn đặt trước một tấm gương lớn phản chiếu toàn bộ căn buồng. Và với tư thế đó, mặc dù không cử động được, ông già cũng có thể nom thấy những người ra vào và làm gì xung quanh. Ông già ngồi cứng đờ như một cái xác chết, nhưng ông vẫn nhìn con trai và con dâu bằng đôi mắt còn rất tinh khôn. Cả hai chào ông một cách rất trang trọng, báo hiệu một sự kiện bất thường sắp xảy ra. Trong cái thể xác đã bị hủy diệt 3/4 ấy của ông già, chỉ còn có đôi mắt và đôi tai là như hai đốm lửa lóe lên từ cõi xa xăm đen tối, dường như muốn nói với khách bộ hành bị lạc trong sa mạc rằng một con người hãy còn sống sót trong cảnh hoang vu lặng lẽ. Trong đôi mắt đen, nằm dưới mớ tóc trắng xóa, dài chấm vai, đã tập trung tất cả cái năng lực, cái minh mẫn, cái tài năng còn lại của thể xác và tâm hồn, dùng để thay thế những giác quan đã mất. Không có gì đáng sợ bằng đôi mắt sinh động trong bộ mặt bất động. Khi đôi mắt ấy ánh lên sự căm hờn hay mừng rỡ, thì chỉ có ba người là Valentin, Villefort và lão bộc Barrois có thể hiểu được tiếng nói kỳ dị đó. Vì Villefort hãn hữu lắm mới đến gặp cha, nên ông già chỉ yêu quý có một mình cháu gái Valentin, vì cô tượng trưng cho sự hy sinh, tận tụy, kiên trì và lòng thương yêu. Nhờ đó, cô ta thông hiểu được thứ ngôn ngữ thầm lặng và khó khăn của ông già. Con người lão bộc đã làm việc 25 năm với chủ nên biết rõ những thói quen của ông già Noche. Chẳng cần ông già phải bảo ban gì. Thưa cha, Villefort nói, bây giờ chỉ còn vợ chồng con trong phòng. Con muốn thưa với cha một chuyện, chắc là cha sẽ đồng tình. Mặt ông già vẫn không biến sắc và đôi mắt vẫn lờ đờ bất động. Villefort nói tiếp, chúng con muốn gả chồng cho cháu Valentin và hôn lễ sẽ cử hành trong 3 tháng nữa. Đôi mắt của ông già vẫn bất động, không biểu lộ một sự hưởng ứng nào. Villefort phu nhân tiếp lời, con nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ có lợi cho cha, vì cha rất yêu quý Valentin. Hơn nữa, vị hôn phu của cháu lại là người có của, có danh vọng, có tài ba đức hạnh, là Franquene. Nam tước d'Épinay là người thế nào chắc cha cũng đã biết rõ. Khi nghe đến tên đó, đôi mắt ông già mở to, mi chớp chớp, dường như cặp môi mấp máy muốn thốt lên lời. Nhìn thấy sự bối rối và xúc động của cha, Villefort nói thêm, cháu Valentin vừa đúng 19 tuổi, đến tuổi lập gia đình rồi. Cháu rất quý mến ông, không muốn sống xa ông, nên đã yêu cầu chồng chưa cưới đến sống chung với ông. Nhờ đó, ông không phải chỉ có một, mà là 2 người để chăm sóc hầu hạ ông. Đôi mắt của ông già như muốn nảy lửa, rồi một tiếng kêu đau đớn và giận dữ, như muốn thoát ra khỏi cuống họng, nhưng bị kìm hãm, nên làm cho bộ mặt ông đỏ gay, đôi môi tím bầm. Villefort đứng lên thưa tiếp, cuộc hôn nhân này sẽ làm vừa lòng Frank và gia đình anh ta, và lại, anh ta chỉ có một ông chú và một bà thím. Mẹ anh chết sớm, cha anh bị ám sát từ năm 1815, mãi cho đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Villefort hình như đã đoán ra được ý nghĩ của ông già qua cặp mắt hoảng sợ của ông, nên y nói tiếp, những kẻ đã nhúng tay vào vụ án bí mật này chưa bị thượng đế và con người trừng phạt, có lẽ rất sung sướng khi đứng vào vị địa vị chúng ta, đem con gái gả cho Frank d'Épinay để đánh lạc hướng mọi nghi vấn. Phải, ta cũng hiểu như thế. Đôi mắt miệt thị và tức tối của ông già dường như muốn nói lên điều đó. Villefort nhún vai bảo vợ đứng lên. Villefort phu nhân nói, bây giờ chúng con xin từ biệt cha. Cha có muốn cho cháu Edouard đến chúc sức khỏe cha không? Ông già nháy mắt, tức là không ưng thuận. Vậy con sẽ bảo Valentin đến với cha. Ông già nhắm mắt, tức là ưng thuận. Hai vợ chồng Villefort cúi đầu chào rồi đi ra và cho người gọi Valentin. Thiếu nữ chạy vào phòng, hãy còn xúc động. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ông già là cô đoán được ngay tình hình ra sao. Cô hỏi ông, ôi ông thân yêu, có phải cha và mẹ ghẻ cháu vừa nói chuyện với ông về việc hôn nhân của cháu không? Đôi mắt ông già nói phải. Valentin quỳ xuống ôm cổ ông già nũng nịu. Cháu không ưa anh chàng ấy đâu. Đôi mắt ông già ánh lên một nét vui mừng và ngước lên trời, tức là muốn gì? Valentin bèn dùng cách đối thoại quen thuộc giữa hai người, nghĩa là cầm một tờ giấy, có viết những chữ cái, rồi chỉ vào từng chữ một, chữ nào đúng, ông già liền nhắm mắt lại. Sau một lúc, cô đã ghép được chữ quản khế. Ông muốn viết chúc thư sao? Valentin hỏi. Phải. Đôi mắt trả lời. Valentin kéo chuông gọi người lão bộc bảo đi gọi ông bà Villefort. Khi Villefort bước vào phòng, Valentin thưa. Thưa cha, ông muốn cho mời người quản khế đến. Villefort ngạc nhiên nhìn cha, nhưng đôi mắt của ông già vẫn bất động, có vẻ cả quyết. Barrois, người lão bộc trung thành lúc nào cũng muốn làm vui lòng chủ nói. Nếu đó là ý muốn của cụ, tôi sẽ đi mời người quản khế. Chương 59. Chúc thư. Nửa giờ sau, người lão bộc trở về, theo sau là ông quản khế. Thưa ngài, Villefort nói, cha tôi cho mời ngài đến có việc, Nhưng khốn thay, người bị bại liệt toàn thân, không cử động và cũng không nói được. Ngay chính chúng tôi cũng phải khó khăn lắm mới hiểu nổi một số ý nghĩ của người. Ông Noche nhìn Valentin bằng con mắt cầu cứu. Cô hiểu và vội nói ngay. Riêng tôi hiểu được ông tôi muốn nói gì. Xin ngài và tiểu thư cho phép tôi được phát biểu. Với tư cách là một công chức ngành tư pháp, tôi phải thừa hành nhiệm vụ của tôi rất thận trọng và có một trách nhiệm vô cùng nặng nề đối với những văn bản mà tôi thảo ra. Tôi e rằng nếu cụ nhà không biểu lộ được sự đồng ý hoặc không đồng ý, thì văn bản của tôi sẽ trở thành bất hợp pháp. Nói xong, ông quản khế định rút lui. Điều đó làm Villefort mỉm cười đắc thắng. Noche lại đưa mắt nhìn cháu gái. Valentin liền đứng ra cản đường ông quản khế. Rồi cô nói, thưa ngài, thứ ngôn ngữ mà tôi trao đổi với ông tôi rất là dễ hiểu. Xin ngài đừng ngại, tôi có thể giải thích được. Thưa cô, ông quản khế nói, tôi nghĩ rằng một người làm trúc thư có thể không được lành mạnh về thể xác, nhưng phải lành mạnh về tinh thần. Ngài có cho rằng những người bị tổn thương về thể xác sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần không? Villefort nói riêng với ông quản khế, tôi thấy công việc của ngài khó mà đạt kết quả. Thưa ngài, Valentin nói, chẳng có gì khó khăn cả. Tôi xin đảm bảo với ngài là tôi có thể diễn đạt được mọi ý nghĩ của ông tôi. Nếu vậy, ông quản khế trả lời, để cho văn bản của tôi được hợp lệ, tôi phải nhờ một người bạn đồng nghiệp đến chứng kiến việc làm của tôi. Noche nhìn ông quản khế bằng đôi mắt hàm ơn. Trong khi lão Barra đi tìm ông quản khế thứ hai, Villefort cho mời vợ đến. Một lát sau, mọi người đã đông đủ trong phòng. Ông quản khế hỏi ông già Noche, yêu cầu cụ cho biết số tài sản của cụ có bao nhiêu. Valentin phiên dịch lại, 90 vạn franc. Số tài sản đó cụ để cho cháu gái Valentin phải không? Ông quản khế hỏi. Không. Cho cậu Edua? Không. Cho ngài de Villefort? Không. Villefort phu nhân tỏ vẻ thất vọng. Ngược lại, Valentin nhìn ông già trìu mến, vì cô đã đoán được ý nghĩ của ông. Cô nghĩ bụng, phải rồi, ông không để cho ta vì sợ ta đi lấy chồng. Nếu cháu cụ lấy chồng thì cụ để gia tài cho ai? Cho những người nghèo, cho những bệnh viện. Ngài thấy việc này thế nào? Ông quản khế hỏi Villefort. Đó là ý thích riêng của cha tôi, nhưng sau này tôi sẽ phản kháng trước pháp luật cái ý thích ngông cuồng của một người coi như đã mất trí. Villefort kéo vợ ra khỏi phòng. Sau đó, bản chúc thư được thảo ra, có đủ những người làm chứng được niêm phong lại và cất giữ tại văn phòng của ông quản khế đưa xong. Chương 60. Trạm điện báo. Villefort vừa trở về buồng thì được tin có báo tước Monte Cristo đến chơi. Viên trưởng lý liền cho mời báo tước vào phòng khách, còn Villefort phu nhân thì về phòng ngủ của mình. Báo tước nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Villefort liền hỏi, trời ơi, ngài vừa gặp phải một vụ án khó xử hay sao thế? Ôi, đâu có phải thế. Ông già gàn dở và cố chấp của tôi vừa gây ra cho tôi một việc hết sức bực mình. Tôi vừa mất 90 vạn franc. Một số tiền khá lớn đấy chứ. Ông tiếc là phải. Tôi tưởng cụ Noche nhà ta đã bị bại liệt hoàn toàn kia mà. Ôi, đâu có phải thế. Cha tôi chỉ bị liệt về thể xác, nhưng vẫn còn suy nghĩ được, sai khiến được, và vừa rồi đã cho làm chúc thư. Villefort phu nhân cũng vừa bước vào phòng chào báo tước rồi nói luôn. Ngài xem, thứ có tai hại cho chúng tôi không? Thật là khó hiểu. Sao lại khó hiểu? Monte Cristo làm ra vẻ không để ý. Ông cụ chẳng để gia tài cho Valentin và cũng chẳng để cho ai cả. Tôi cho rằng con Valentin đã đồng tình với ông nó. Villefort nói, vì trước đây đã có lần nó muốn vào nhà tu kín, nhưng tôi đã kiên quyết bắt nó phải lấy nam tước Franc d'Épinay. Mặc dù ông Noche không đồng ý, Villefort phu nhân tiếp lời. Thưa bà, Villefort đáp, tôi rất kính trọng cha tôi, nhưng tôi không thể làm theo những ý muốn rổ rãi của ông được. Hơn nữa, tôi nhất định giữ vững lập trường của tôi. Tôi muốn gả con gái cho nam tước d'Épinay vì cuộc hôn nhân này có lợi cho tôi. Và hơn nữa, con tôi muốn gả bán cho ai mà chẳng được. Thế nào? Monte Cristo thản nhiên, tại sao cụ Noche lại không để gia tài cho Valentin? Vì lý do tôi vừa nói với ngài, Villefort nhún vai. Sao lại có thể thế được? Cụ nhà không ưa nam tước d'Épinay sao? Tôi thấy chàng đáng yêu lắm và là con của thiếu tướng Kenen, có phải không? Đúng thế, Cha tôi và tướng Kennan đối lập nhau về chính kiến trong thời kỳ lộn xộn của cuộc cách mạng 1789. Cụ nhà thuộc phe Bonaparte thì phải. Cha tôi là đảng viên Jacobin, chống lại dòng họ Bourbon và có nhúng tay vào âm mưu đưa Napoleon trở lại ngôi báu. À, tôi hiểu rồi. Hai ngài đã xung đột nhau trên trường chính trị, và nếu tôi không nhầm thì có một hôm người ta đã thấy tướng Kennan bị mưu sát mà cho đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Villefort nhìn Monte Cristo bằng con mắt hoảng sợ. Bác tước nói tiếp. Thật là cao kiến ngài muốn gả con gái cho nam tước để san bằng sự bất đồng giữa hai luồng tư tưởng, và tôi thấy cuộc hôn nhân đó vô cùng tốt đẹp. Villefort giật mình, chăm chú nhìn bá tước như muốn moi ra những ý nghĩ của ông ta, rồi nói. Nếu cháu Valentin lấy chồng mà không phải là Frank là một tai họa lớn, nhưng tôi tin rằng không vì thế mà Frank lùi bước. Sao cụ nhà không để gia tài cho cậu Edouard nhỉ? Bá tước mỉm cười hỏi. Villefort phu nhân vội vàng nói tiếp. Ngài thấy chưa? Thật là một sự bất công vô lý. Cháu Edouard mang tên dòng họ Villefort, sao lại không có quyền được thừa kế nhỉ? Và lại nếu Valentin có mất món tiền đó, cô ta vẫn giàu gấp 3 lần thằng bé kia mà. Để tôi hỏi ý kiến Frank xem sao. Việc đó lại càng không nên, vì chàng rể sẽ mang tiếng tham tiền. Tôi cũng nghĩ như ngài Villefort, bà tước nói, tôi sẽ đóng vai trung gian trong việc này. Thứ bảy tới tôi sẽ mở cuộc tiếp khách, sẽ mời Frank đi Pinay, và tôi sẽ cố nối lại sợi dây liên lạc giữa hai gia đình. Bà tước Monte Cristo chuẩn bị ra về còn dặn thêm, xin phu nhân giữ đúng lời hứa là sẽ đến tham dự buổi tiếp khách đó. Tôi quên sao được, và nhà tôi dù có bận đến mấy cũng sẽ có mặt. Bây giờ tôi buộc phải tạm biệt ngài trưởng lý và phu nhân để đi thăm một người. Ai thế? Người đánh điện tín mà tôi vẫn mong gặp. Một người đánh điện tín ở Bộ Nội vụ hay ở Đài Thiên Văn? Không, những người đó sẽ làm tôi thất vọng. Tôi sẽ tìm đến một người đánh điện tín ở vùng nông thôn hẻo lánh, một viên chức tầm thường với số lương bổng hàng năm không quá 1.200 franc. Nhiều lúc, đi qua một quãng đường tôi nhìn thấy những cái cột với những sợi dây vươn lên trời tựa hồ như những cái cẳng của một con nhện khổng lồ. Và dưới sự điều khiển của một người ngồi trên cái bàn, những tin tức đã được chuyển đi xa đây hàng trăm dặm. Tôi liên tưởng những câu chuyện thần kỳ, nhưng có sức thu hút huyền bí, và tôi muốn nhìn tận mắt con người vĩ đại ấy. Ngài quả là một nhà quý tộc kỳ quặc. Villefort mỉm cười. Chương 61. Một phương pháp trừ sâu. Sáng hôm sau, bá tước Monte Cristo đi ra cửa ô Orléans, rẽ về phía đồi ở Montreux, nằm giữa một cánh đồng bát ngát. Đến chân đồi, bá tước men theo một con đường vòng, trèo lên ngọn đồi, dừng lại ở trước một mảnh vườn hoa nhỏ có hàng rào bao quanh, bên trong có đường đi dải cát. Bá tước đẩy cửa bước vào, thấy những luống hồng tươi tốt, tỉa xén rất gọn ghẽ, chứng tỏ chủ nhân đã tốn nhiều công chăm sóc. Bá tước đang ngắm nghía mấy khóm xương rồng thì vấp phải một người ngồi sau cái xe cút kít. Đó là một ông già khoảng trên 50 tuổi, đang hái những quả dâu đỏ ối đặt lên cái đĩa có trải lá dâu. Ông già đứng dậy suýt làm đổ đĩa dâu. Ông ta vội giơ tay lên vành mũ, nhìn khách lạ với vẻ sợ hãi, rồi lúng túng hỏi. Xin lỗi ngài, tôi mới bỏ việc có một lát, tôi tranh thủ hái mấy quả dâu kẻo thằng nhãi con nhà hàng xóm sang hái trộm mất. Được, tôi không quấy rầy ông đâu. Ngài là nhân viên kiểm tra của bộ? Không, tôi là khách qua đường, thấy mảnh vườn đẹp ghé vào chơi và làm mất thì giờ của ông thôi. Ôi, thì giờ của tôi. Ông già buồn rầu, chả được bao nhiêu, tôi chỉ còn đúng 10 phút để hái nốt mấy quả dâu chín, kẻo để đến mai thì dâu sâu ăn mất. Những quả bị sâu ăn lại càng ngọt. Hơn nữa, những người La Mã lại thích ăn những con sâu đó dầm với mật ong vì rất bổ. Đúng thế đấy, quả nào ngọt thì sâu mới ăn, y như thằng con mụ Simon. Tôi cố sức trừ sâu, và năm nay thì chúng đừng hòng ăn dâu của tôi. Tôi có thể thức suốt đêm để bắt cho kỳ hết. Ngài đến thăm chiếc máy đánh điện hay sao? Vâng, nếu nội quy cho phép. Ồ, chả có ai ngăn cấm đâu, và lại có gì mà phải giấu giếm. Bản thân tôi đánh những tín hiệu đi mà cũng chẳng hiểu nghĩa của chúng ra sao cả. Tôi giống như một cái máy, mà như thế lại càng đỡ trách nhiệm. Ông già nói xong nhìn đồng hồ, rồi mời khách lên nhà trên. Nhà có hai tầng, tầng dưới chứa những dụng cụ làm vườn. Có công việc trong những giờ nhàn rỗi của người viên chức già. Còn tầng trên là nơi làm việc và phòng ngủ, đồ đạc rất sơ sài. Lương bổng hàng năm của ông được bao nhiêu? 1.000 franc và nhà ở không mất tiền. Ông làm việc có thấy chán không? Lúc đầu thì buồn lắm, nhưng sau cũng quen dần. May là trong những giờ nhàn rỗi tôi có sở thích chăm bón cây cối. Năm nay ông bao nhiêu tuổi? 55, còn 10 năm nữa tôi mới về hưu. Số lương hưu trí của ông được bao nhiêu? 300 franc. Thật là bạc bẽo, ông rất thích trồng trọt phải không? Tôi rất say mê, nhưng mảnh vườn của tôi bé quá và thường bị sâu phá hoại. Nếu ông có một mảnh vườn rộng gấp 10 lần thì ông nghĩ sao? Tôi sẽ biến nó thành thiên đường của tôi. Số lương 1.000 franc của ông đáng là bao? Thế mà tôi sống được đấy, nếu không bị phạt. Nếu ông quên không nhận tín hiệu của trạm bên cạnh, ông bị phạt bao nhiêu? 500 franc. Nếu đánh sai tín hiệu, tôi sẽ bị thải hồi và mất lương hưu trí. Thôi xin lỗi ngài, trạm bên cạnh đang gọi, tôi phải chuẩn bị tiếp nhận tín hiệu. Thấy kệ nó, ông hãy chú ý vào cái này này. Nói xong, Monte Cristo liền dúi vào tay ông già 15 tờ giấy bạc 1.000 franc. Nhưng thưa ngài, tôi sẽ bị phạt. Ông sẽ bị thải hồi vì ông đã làm công việc này cho tôi. Bà tước lại đưa thêm 10.000 franc nữa cho ông già. Với số tiền này, ông có thể tậu được một ngôi nhà có một khu vườn rất đẹp. Lạy Chúa, ông già cầm số tiền run cầm cập. Lạy Chúa, tôi phải làm gì đây cho ngài? Dễ dàng thôi, ông chỉ việc truyền đi những tín hiệu này. Monte Cristo rút trong túi ra một mảnh giấy có ghi những tín hiệu và đưa cho người viên chức đánh điện tín. Ông già run cầm cập, mồ hôi toát ra như tắm, nhưng cứ răm rắp làm theo mệnh lệnh của ông khách lạ. Bây giờ, ông đã trở nên giàu có và sẽ sống an nhàn suốt đời. Bà tước Monte Cristo vỗ vai ông già. Ông không bị lương tâm cắn rứt đâu vì việc làm của ông hợp với ý Chúa. Sau đó, bà tước từ biệt người viên chức già, ung dung ra về. 5 phút sau, bức điện mật đã được truyền về Bộ Ngoại giao. Lucien Debray lấy xe ngựa đến ngay nhà Nam Tước Đăng La, đi thẳng vào phòng phu nhân hỏi. Ngài Nam Tước đã mua một số cổ phiếu quốc trái của chính phủ Tây Ban Nha có phải không? Phải đấy, vào khoảng 6 triệu. Thế thì phải bán tống bán tháo ngay đi. Nhà vua Don Carlos đã trốn khỏi nơi giam cầm và trở về Tây Ban Nha rồi. Ai cho biết tin đó? Tôi vừa nhận được điện tín mật. Nam Tước phu nhân không để phải nhắc đến lần thứ hai chạy vội đến báo tin cho chồng. Ông chồng lại chạy vội đến nhân viên hối đoái, ra lệnh cho anh ta bán hết phiếu quốc trái bằng bất cứ giá nào. Khi người ta thấy Nam Tước Đăng La bán, lập tức phiếu quốc trái Tây Ban Nha hạ giá ngay tức khắc. Sau khi đã bán hết, Đăng La lỗ vào vụ này 500.000 franc. Buổi tối hôm đó, người ta đọc trong báo, người sứ giả, một tin như sau. Nhà vua Don Carlos đã thoát khỏi nơi ông bị giam giữ ở Bourges và đã trở về nước qua biên giới Catalonia. Barcelona đã nổi dậy để ủng hộ ông. Nam Tước Đăng La mỉm cười vui sướng vì một sự kiện to lớn như vậy mà mình chỉ mất có 500.000. Những ai còn giữ phiếu đó mà không kịp bán thì tha hồ mà đau khổ vì không nhìn thấy trước là sẽ bị phá sản. Hôm sau, người ta đọc trong báo người huấn luyện. Hôm qua, báo người sứ giả đưa tin Don Carlos đã trốn thoát là không có cơ sở. Nhà vua Don Carlos không hề rời khỏi Bourges và tình hình bán đảo vẫn rất yên tĩnh. Do sương mù nên tín hiệu điện tín đã bị sai lạc. Những tín phiếu lại tăng gấp đôi giá trước. Sự kiện này làm Đăng La bị mất và hỏng ăn 1 triệu franc. Báo tước Monte Cristo nói với Maximilien Morin lúc đó đang đến chơi. Tôi vừa bỏ ra 25.000 franc để tìm ra một phương pháp rất hiệu nghiệm. Phương pháp gì ạ? Một phương pháp trừ sâu cho một người làm vườn muốn bảo vệ những quả dâu của ông ta. Phần 4. Trừng phạt. Chương 62. Những bóng ma. Mới thoạt trông bề ngoài, ngôi nhà nghỉ mát ở Âu Tơi không có vẻ gì là lộng lẫy cả, không xứng đáng chút nào với một chủ nhân huy hoàng như báo tước Monte Cristo. Nhưng chính ông chủ ấy đã ra lệnh để nguyên vẹn bề ngoài của ngôi nhà. Một khi cửa đã hé mở, cảnh bên trong mới hoàn toàn khác hẳn. Ông Bertuccio đã cố gắng phối hợp lệnh của chủ với đầu óc thẩm mỹ của mình để trang hoàng bên trong. Chỉ có 3 ngày, mà một cái sân trần trụi đã trồng đầy những cây bạch dương và bạch phong. Chúng được đưa tới với cả cụm rễ to tướng, nay đã tỏa bóng mát xuống một bồn cỏ xanh tươi. Những bồn cỏ này mới sáng nay được người ta đưa đến từng mảnh như những tấm thảm khổng lồ. Nhờ những thay đổi đó, tòa nhà trông đã khác hẳn trước. Duy cái vườn, theo lệnh chủ nhân, là phải để y như cũ. Một điều khéo léo của ông quản gia nữa là các căn buồng bỏ không đã từ 20 năm nay, mới hôm qua đồ đạc lộn xộn, lưu cữu, đầy mùi mốc meo, nay đã được trang hoàng sửa sang lại trở nên gọn gàng, đẹp mắt, với những đồ đạc quý giá và lộng lẫy. Duy chỉ có một buồng là lão quản gia không dám mó vào. Trước cửa buồng là một cầu thang lớn, đồng thời còn có một cầu thang xếp nhỏ, ẩn kín đáo, có thể xuống được vườn. Chính cầu thang này đã làm cho Bertuccio mỗi lần đi qua phải rùng mình. Đúng 5 giờ chiều, Ali đánh xe đưa bá tước Monte Cristo tới. Bertuccio ra đón, lòng nơm nớp lo âu, không biết có vừa lòng ông chủ không. Bá tước lặng lẽ bước vào tòa nhà, đi xung quanh một vòng, liếc nhìn mảnh vườn, rồi đi vào phòng ngủ đối diện với căn buồng đóng kín, mở ngăn kéo, thấy đồ dùng xếp gọn ghẽ, liền khen. Tốt lắm. Thế là Bertuccio hạ dạ rút lui. Đúng 6 giờ, Maximilian cưỡi ngựa đến. Bá tước Monte Cristo ra tận ngoài thềm đón với nụ cười nở trên môi. Mắc hân hoan khoe. Tôi đến sớm nhất có phải không ạ? Con ngựa này của tôi hay quá. Nó bỏ xa các ông Sato Runner và Debray cưỡi các con ngựa rập và vượt qua cả cỗ xe của Nam Tước Đăng La nữa. Quả nhiên, một lát sau cỗ xe hai ngựa tuyệt đẹp của Nam Tước đến, nó lượn một vòng sân, theo sau là hai chàng kỵ sĩ. Debray vừa đặt chân xuống đất đã chạy vội lại cỗ xe đỡ Nam Tước phu nhân xuống. Một hành động không thoát khỏi cặp mắt bá tước Monte Cristo. Một mẩu giấy được truyền từ tay Debray sang tay Nam Tước phu nhân. Đăng La bước xuống xe sau vợ, mặt mũi tái xanh tái xám như vừa chui ở nấm mồ ra. Hắn đưa cặp mắt liếc rất nhanh cái sân, cái vườn và mặt trước của ngôi nhà. Chỉ có Monte Cristo hiểu được ý nghĩa của cái nhìn ấy. Bá tước mời mọi người vào trong nhà. Chuyện vừa bắt đầu thì người hầu đã vào thưa. Thiếu tá Bartolomé Cavalcanti, tử tước Cavalcanti André đã đến. Thiếu tá Cavalcanti xuất hiện với một cái cổ cồn bằng sa tanh vừa mới xuất xưởng. Với cằm mới cạo, nhẵn nhụi, bộ dê mép mới tỉa, một bộ quân phục sĩ quan không chê vào đâu được. Bên cạnh ông ta là cậu con André trong bộ quần áo mới toanh, nụ cười nở trên môi. Khách hứa nhìn hai bố con bàn tán. Người Ý tên thì quá kêu. Satorone lắc đầu, nhưng ăn vận thì quá dở. Sao cậu khó tính thế? Debray nhận xét, những bộ quần áo đó may rất tuyệt, lại còn mới toanh nữa. Tôi chê họ ở chỗ ấy đấy. Ông này hôm nay có vẻ là lần đầu tiên được diện quần áo. Ông này là ai thế? Đăng La hỏi Monte Cristo. Ông đã nghe thấy rồi đấy. Cavalcanti. Đấy mới chỉ là tên, còn của cải ra sao? À phải, ông chưa hiểu về vị quý tộc người Ý này. Cavalcanti là dòng dõi hoàng thân, rất giàu. Họ làm gì? Đăng La hỏi tiếp. Chỉ ăn chơi, và lại họ có tài khoản ở ngân hàng của ông, theo như họ cho tôi biết ngày hôm qua. Tôi mời họ đến hôm nay có ý giới thiệu họ với ông. Sao tôi thấy họ nói tiếng Pháp sói thế? Anh con trai theo học ở trường miền Nam ở Marseille thì phải. Cậu ta rất có thiện cảm với phụ nữ Pháp và quyết tâm lấy vợ ở Paris. Một ý nghĩ đẹp đẽ, gớm nhỉ? Đăng La nhún vai, mai mỉa. Đăng La phu nhân lườm chồng một cái dài. Nếu là lúc khác thì có thể xảy ra một trận lôi đình. Nhưng ở đây, mụ phải ghim lại. Monte Cristo nói với Đăng La phu nhân. Nam tước hôm nay có vẻ dầu dĩ thế nào ấy? Phải chăng là vì người ta muốn đưa ông nhà lên làm bộ trưởng? Không. Theo tôi nắm được thì chưa đâu. Tôi thấy có lẽ vì nhà tôi cay cú về cái món cuốc trái thì đúng hơn. Vừa lúc đó, người hầu lại vào báo. Ngài Villefort và phu nhân. Hai vợ chồng bước vào. Lúc bắt tay, Monte Cristo thấy tay của Villefort có vẻ hơi run. Báo thức quay lại nhìn Đăng La, phu nhân. Thấy mụ mỉm cười với ông trưởng lý. Bá tước thầm nghĩ, có lẽ chỉ có phụ nữ mới giấu được tâm trạng thật của mình. Khi các thủ tục nghi lễ đã xong, bá tước Monte Cristo đi vào bên trong, thấy Bertuccio đang dán mắt vào khe cửa. Thấy bá tước vào, lão kêu lên. Ôi, lạy chúa tôi! Gì vậy? Bá tước hỏi. Người đàn bà kia là ai vậy? Nam tước Đăng La phu nhân chứ còn ai nữa? Ba Tước thản nhiên đáp, đúng rồi. Bèo Tuy Xô há hốc mồm, mặt tái mét, nói ấp úng, đúng là người đàn bà bụng chửa. Và đây kia, người đàn ông hắn là quan trưởng lý Villefort. Tôi giết thế mà hắn không chết à? Chưa đâu, hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Ông đã đâm không đúng chỗ hiểm, và trong lúc quá xúc động, ông đã hốt hoảng tưởng lầm là kẻ thù đã chết, và có thể câu chuyện ông kể với tôi chỉ là ảo tưởng, do đầu óc hỗn loạn của ông mà thôi. Còn anh chàng thanh niên mặc lễ phục màu đen đứng phía trái, ông có nhận ra là ai không? Lần này Bèo Tuy Xô định kêu to lên, nhưng một cái nhìn của Ba Tước làm ông ta chỉ dám thì thầm. Benedetto đây, ôi định mệnh sao mà quái ác. Bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi, Ba Tước nghiêm nghị. Đã đến giờ ăn, ông sắp xếp đi thì vừa. Nói xong, Monte Cristo bước vào phòng khách. Bèo Tuy Xô vào theo và cố gắng hết sức can đảm để tuyên bố. Thưa Ba Tước, tiệc đã dọn xong. Ba Tước đưa tay cho Villefort phu nhân và bảo với Villefort, đề nghị ngài dẫn hộ Đăng La phu nhân vào phòng ăn. Chương 63. Bữa tiệc. Các vị khách đi vào phòng ăn, mọi người đều có cảm giác là mình bị thu hút bởi căn phòng lộng lẫy của một con người kỳ dị, sống lẻ loi cô độc, với một gia tài khổng lồ và bí hiểm. Họ không hiểu được một sức mạnh vô hình nào đã dẫn dắt họ tới đây. Cả hai cha con Cavalcanti, mặc dù đã giữ thái độ thản nhiên, cũng không tài nào đoán được mục đích của bữa tiệc này. Villefort ngồi giữa Đăng La phu nhân và Maximilien. Monte Cristo ngồi giữa Villefort phu nhân và Đăng La, còn Lucien và Renaud ngồi cạnh hai cha con thiếu tá Cavalcanti. Bữa tiệc vô cùng sang trọng theo kiểu Á Đông. Những hoa quả thơm ngon nhất từ bốn phương trời đưa tới được xếp đầy có ngọn trong những cái đĩa bằng sứ Trung Quốc. Những thứ chim quý, những con cá hình thù kỳ dị đặt nằm trên những cái khay bằng bạc bên cạnh những chai rượu mà mới nhìn màu sắc cũng biết ngay là những loại rượu thượng hạng, lâu năm vô giá. Trước những cặp mắt kinh ngạc của mọi người, Ba Tước lấy giọng trịnh trọng. Thưa các bạn, tôi cho rằng khi đã đạt tới một mức độ nhất định của sự giàu sang, chỉ còn điều thú vị là thấy một sự việc mà mình không hiểu, một vật mà mình không thể chiếm đoạt được. Và suốt đời tôi đã để công nghiên cứu sự việc đó. Tôi đã đạt được bằng hai biện pháp, tiền bạc và ý muốn. Cũng như ngài Đăng La đang có ý đồ thiết lập một đường xe lửa, như ngài Villefort xét xử một vụ án ly kỳ, chàng Lucien muốn chiếm được một trái tim của người đẹp, tôi cũng muốn đặt lên trên bàn tiệc này một con cá đưa từ thủ đô Nga tới và một con từ thủ đô Ý về. Các bạn thấy có thú vị không? Ngài đưa về bằng cách nào? Đơn giản thôi. Người ta làm hai cái thùng gỗ to chứa đầy nước của hai con sông cùng với rêu và cây cỏ của từng nơi. Và những con cá đã sống trong đó cho đến ngày người đầu bếp của tôi đem ra sử dụng. Ngài quả là con người kỳ diệu và có nhiều sáng kiến. Đăng La phu nhân khen. Ồ, có gì đâu. Ngày xưa các vị vua chúa La Mã còn bắt những người nô lệ đội trên đầu những con cá thay phiên nhau đi hàng chục dặm đường. Lúc đến nơi, cá vẫn sống nguyên. Điều đó chả có gì là lạ. Sato Reno nói, tôi chỉ lạ nhất là ngôi nhà này ngài mới tậu mấy hôm mà sao bộ mặt của nó thay đổi nhanh chóng như thế này. Cách sắp xếp vừa cầu kỳ lại vừa ngăn nắp. Đúng thế, ngôi nhà này trước đây cũ kỹ và ảm đạm lắm, nên hầu tước Saint-Mérang đã phải bán cho bán đi. Của hầu tước Saint-Mérang ư? Villefort phu nhân hỏi. Dạ, ngôi nhà này đã bị bỏ không đến hàng chục năm, cửa ngõ đóng im lìm, cỏ hoang mọc đầy sân trông có vẻ âm u ảm đạm, dường như nhà có ma. Sato Reno thuyết minh cho Villefort phu nhân. Villefort cầm cốc rượu nốc cạn một hơi. Monte Cristo chậm rãi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lúc tôi mới bước chân vào đây tôi cảm thấy có gì rùng rợn thê lương, nhất là căn buồng căng diềm đỏ. Không hiểu tại sao nó có vẻ bí hiểm lắm. Nếu các bạn muốn, tôi sẽ dẫn đi xem. Sau đó chúng ta sẽ ra vườn dùng cà phê. Villefort phu nhân đứng lên và mọi người làm theo. Đăng La phu nhân và Villefort đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng một lát, mặt biến sắc, rồi ngại ngùng bước ra ngoài đi theo mọi người. Monte Cristo đưa các vị khách đi qua phòng khách, phòng ngủ, phòng đọc sách, rồi tới căn phòng căng diềm đỏ mà mọi người đã có vẻ ghê sợ khi nghe kể. Căn phòng vẫn được giữ nguyên như cũ, ánh sáng chỉ chiếu lờ mờ. Trời đất ơi, Villefort phu nhân thốt lên, quả thật tôi thấy rần rợn thế nào ấy. Có đúng thế không nào? Monte Cristo nói, cái giường này, những bức tranh treo trên tường này, tất cả như muốn nói, ta đã chứng kiến. Bộ mặt Villefort trở nên trắng bệch, và Đăng La phu nhân gần như ngã vật xuống một cái ghế bành. Monte Cristo tiếp tục, chưa hết đâu, tôi sẽ dẫn các bạn ra qua cái cầu thang nhỏ có bức rèm che khuất mà tử tước André Cavalcanti còn thấy lạ hơn lâu đài Pisa. Các bạn hãy tưởng tượng trong một đêm khuya khoắt, gió bão đùng đùng, có một chàng Otello vác trên vai một cái bọc bước xuống từng bậc của cái cầu thang bi thảm này, tránh được con mắt của thượng đế. Otello là tên nhân vật trong vở kịch cùng tên nổi tiếng của Shakespeare. Đăng La phu nhân gần như bị ngất trên cánh tay Villefort, và cả y nữa cũng không đứng vững, phải tựa vai vào tường. Trời, phu nhân làm sao thế? Lucien kêu lên. Có lẽ câu chuyện của báo tước rùng rợn quá, Villefort phu nhân sợ hãi nói. Phu nhân có muốn xuống vườn cho thoáng khí không? Lucien hỏi. Không không, tôi muốn ở lại đây, Đăng La phu nhân đáp và lịm đi. Bà bị cảm nặng rồi, Villefort nói, phải đưa bà ra xe. Không cần, Monte Cristo ngăn lại, tôi có lọ thuốc đây. Nói xong, bà tước dọ một giọt thuốc màu đỏ vào miệng của Đăng La phu nhân, lập tức mụ tỉnh ngay. Monte Cristo liền khoác tay mụ đưa xuống vườn. Đăng La đang ngồi uống cà phê với thiếu tá Cavalcanti. Hai người đang bàn luận sôi nổi về việc kiến thiết một tuyến đường xe lửa ở Florence. Thưa phu nhân, bà tước nói, tôi đã làm phu nhân phải sợ hãi, nhưng tôi tin là tại nơi đây đã xảy ra một vụ giết người ghê gớm. Đó chỉ là một sự tưởng tượng thôi, Villefort gượng cười. Ngài bá tước phải thận trọng đấy, Villefort phu nhân nói tiếp. Ngài trưởng lý cũng đang có mặt tại đây. Vì vậy, tôi nhân cơ hội này phát giác trước người thay mặt pháp luật một vụ án mạng khủng khiếp. Nói xong, Monte Cristo kéo tay Villefort và Đăng La phu nhân tới chỗ có lùm cây, lấy chân dậm chân xuống đất nói. Chính tại nơi đây, những người làm vườn của nhà tôi đã đào thấy một cái hòm con đựng hài cốt của một hài nhi bị chôn sống. Ai dám đoán nó bị chôn sống? Villefort thở hổn hển hỏi. Nếu nó chết, tại sao lại chôn ở đây? Mảnh vườn này có phải là nghĩa địa đâu? Vậy thì phải nói đó là một vụ giết người. Ở Pháp, thiếu tá Cavalcanti ngây ngô hỏi, những kẻ giết con bị xử tội gì? Chặt đầu. Đăng La đáp. Đúng thế. Monte Cristo tiếp lời. Ngài Villefort, ngài nghĩ thế nào? Phải. Villefort nói không ra hơi. Monte Cristo đưa mắt nhìn, thấy họ không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, bèn nói lảng sang chuyện khác. Thưa các bạn, chúng ta chớ nên lãng quên món cà phê nhé. Nói xong, bá tước dẫn khách ra cái bàn kê giữa bồn cỏ. Thưa bá tước, Đăng La phu nhân nói, tôi xấu hổ vì tội yếu bóng vía của mình, những câu chuyện ghê gớm cũng làm tôi phải xúc động, đề nghị cho tôi được nghỉ một lát. Nói xong, mụ ngã phịch xuống một cái ghế. Monte Cristo lại gần Villefort phu nhân. Tôi chắc là bà Đăng La cần đến lọ thuốc của bà lắm đấy. Tranh thủ lúc đó, Villefort dị tai Đăng La phu nhân nói, tôi cần phải nói chuyện với bà. Bao giờ và ở đâu? Ngày mai, trong văn phòng của tôi, đó là nơi chắc chắn nhất. Được, tôi sẽ đến. Lúc Villefort phu nhân cầm cái lọ đến, Đăng La phu nhân gượng cười, rất cảm ơn. Không sao đâu, tôi khỏi rồi. Chương 64. Người ăn mày. Trời đã khuya, Villefort phu nhân ngỏ ý muốn trở về Paris và mời Đăng La phu nhân cùng ngồi lên xe, mặc dù Đăng La phu nhân vẫn còn choáng váng. Đăng La đang say sưa câu chuyện với thiếu tá Cavalcanti nên cũng mời hắn ta lên xe để tiếp tục bàn bạc. Ba chàng thanh niên Lucien, Sato Roner, Maximilien cũng từ biệt bá tước lên ngựa trở về. Riêng André Cavalcanti đi ra, cỗ xe độc mã đang chờ hắn ở ngoài cửa. Suốt bữa tiệc, André cố giữ lời ăn tiếng nói để tỏ ra mình là người khôn ngoan, làm cho nam tước Đăng La phải chú ý tới mình. Chàng thanh niên này có cái vẻ bẽn lẽn, con của một người cha mà phong cách như một ông hoàng nước ngoài đến Paris để rèn luyện con trong giới xã giao. Khi được biết cả hai bố con đều đã mở một tài khoản khá lớn trong ngân hàng của mình, Đăng La đã có một cảm tình đặc biệt đối với hai người. và trong câu chuyện kinh doanh đã gạn hỏi về tình hình sinh hoạt của cả hai, nhất là lại thấy ngài thiếu tá đeo ở ngón tay một chiếc nhẫn có nạm một hạt kim cương to tướng. Thiếu tá nói cho Đăng Lai biết là ông ta sống một cách rất xa hoa, theo kiểu một nhà đại quý tộc ở Lucre, và dành cho con trai của mình một số lợi tức hàng năm là 5 vạn franc. Điều đó làm cho Nam Tước càng khâm phục ông già lịch thiệp và hào phóng. André từ tốn bước ra xe với dáng điệu của một thanh niên quý tộc, một người đầy tớ, một tay nắm mõm ngựa, một tay đưa cho hắn dây cương. Khi hắn vừa đặt chân lên cái bậc lên xuống của cỗ xe, thì hắn nhận thấy có một bàn tay đặt lên vai. Hắn giật mình quay lại, thấy phía sau lưng có một bộ mặt rám nắng, với đôi mắt ranh mãnh, bộ râu quai nón xồm xoàm quanh một cái miệng cười hành hạch, để lộ một hàm răng khập khiễng và trắng nhợn. Một cái khăn sọc đỏ trùm lên mái tóc hoa râm, và một cái áo bằng vải thô rách nát đầy bụi khoác lên một thân hình gầy dơ xương, rất tiều tụy. André nhìn bộ mặt đó qua ánh đèn của cỗ xe. Đột nhiên hắn hoảng sợ lùi lại phía sau hỏi. Bác muốn gì vậy? Xin phép nhà quý tộc, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Người lạ mặt nói. Người đầy tớ vội đẩy người đó ra. Đêm rồi mà còn đi ăn xin à? Cậu ơi! Người lạ mặt mỉa mai. Tôi không phải là kẻ ăn mày. Ông chủ của cậu có nhờ tôi một việc, nên tôi đến đây nói chuyện với ngài đấy. Thế André kéo người đầy tớ ra một chỗ. Anh đi tìm một cỗ xe, đưa anh ta về nhà trước. Tôi phải đi việc riêng, lát nữa về sau. Khi người đầy tớ đi khỏi, người lạ mặt đút tay vào túi quần, dương mắt nhìn André có vẻ thách thức rồi mỉm cười. Thế nào, Benedetto, hãy để tao lên xe rồi đưa tao về Paris. Không phải tao thích ngồi cỗ xe sang trọng này đâu, nhưng vì tao mệt lắm rồi và tao cũng cần nói chuyện này với mày tí chút. Nói xong, người lạ mặt trèo lên xe ngồi cạnh André và anh thanh niên quất ngựa cho xe chạy. Nếu là trời sáng, người ta sẽ ngạc nhiên thấy một người ăn mặc rách rưới ngồi chớm trễ trên một cỗ xe sang trọng bên cạnh một chàng thanh niên ăn mặc rất lịch sự. Khi cỗ xe đã đi quá cửa ô tơi, André nhìn quanh không thấy bóng một người qua đường nào, bèn kìm cương ngựa lại, khoanh tay nhìn người lạ mặt mà từ nãy người này vẫn cười tủm tỉm lộ vẻ đắc thắng. Sao bác cứ đến quấy rầy tôi mãi thế? Nhưng tại sao mà lại định bỏ rơi tao? Tao với mày từ biệt nhau ở cầu sông Va, mày nói là mày đi Ý, chẳng ngờ mày lại đi Paris. Vậy thì việc gì đến bác? Tao thấy có lợi cho tao chứ sao? À, bác muốn lợi dụng tôi hả? Bác đừng nên nghĩ như vậy, bác Cadrus ạ. Trời, sao mày nóng nảy thế? Tao với mày đã cùng chung cảnh ngộ, đã từng nếm mùi gian khổ. Và lúc nào tao cũng coi mày như con tao. Tao không ngờ được gặp mày ở đây, trong bộ quần áo bảnh bao, có nghề hầu, kẻ hạ, có cỗ xe choáng lộn này. Thế mày vừa tìm thấy cái mỏ vàng sao? Bác ghen với tôi đấy à? Không không con ạ, tao mừng cho con và rất hài lòng thấy con được giàu sang, nhất là lại vẫn không quên tên ta. Câu nói đã xoa dịu sự bực tức của người thanh niên, hắn lại cho ngựa đi nước kiệu về phía Paris. Một lát sau, hắn hỏi Cadrus. Bác cần bao nhiêu? Tốt hơn hết là chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Nếu tôi cũng ăn mặc tiểu tụy như bác, thì chắc gì bác đã thèm nhận tôi. Sao mày lại nói thế? Trước kia tao đã chẳng cưu mang mày là gì. Có nhiều lúc mày đói mềm, tao đã phải xẻ một nửa khẩu phần của tao cho mày. Mày còn nhớ không? Tao biết mày tốt bụng và chẳng nỡ để tao phải đói rách. Bác cần bao nhiêu để sống? 100 franc thì cực lắm. Thôi, 150 vậy. Tôi cho bác cả 200, này cầm lấy tiền. Nói xong, André rúi vào tay Cadrus mấy đồng tiền vàng và nói thêm. Hàng tháng bác cứ đến nhà tôi, hỏi người gác cổng để lĩnh số tiền tương tự, được chứ? Tao đã không lầm khi nói mày là thằng tốt bụng, và những thằng tốt bụng bao giờ cũng được Chúa phù hộ. Mày cho tao biết mày đã gặp vận may ra sao? Tôi đã tìm thấy cha tôi. Một người cha thật sự chứ? Chả cần, chỉ biết là ông ta có nhiều tiền của. Có danh vọng, tên là Cavalcanti, một thiếu tá người Ý. Cho đến nay, ông ta có vẻ hài lòng về tôi lắm, và cho tôi đủ tiền tiêu xài. Ai giúp mày tìm thấy cha? Bá tước Monte Cristo, người vừa mời tôi đến dự tiệc. Lão ta có nhiều tiền của, và nhân đức lắm phải không? Bữa nào giới thiệu tao nhé. Được rồi, còn bây giờ bác định làm gì? À phải, Bây giờ ta sẽ đóng vai một người lương thiện. Ta sẽ mua sắm quần áo, thuê một căn phòng và hàng ngày ra quán cà phê đọc báo y như một thương gia bận tâm suy nghĩ về kinh doanh, thỉnh thoảng lại đi xem hát cho đỡ buồn. Thế là bác mãn nguyện rồi chứ? Thôi, đến hàng rào chắn rồi, mời bác xuống, chúc bác may mắn. Tạm biệt Benedetto. Catrus nhảy xuống xe, đi vào một ngõ hẻm rồi biến mất. Chào ôi, André thở dài ngao ngán, ở đời này người ta không thể hoàn toàn sung sướng được. Chương 65. Cảnh vợ chồng. Ba chàng thanh niên cưỡi ngựa trở về Paris, chia tay nhau ở quảng trường Louis XV. Lucien rẽ lại nhà Đăng La giữa lúc cỗ xe của Villefort phu nhân đưa Đăng La phu nhân về tới cửa. Lucien xuống ngựa, đến mở cửa xe, đưa Đăng La phu nhân lên nhà. Khi cửa phòng đã khép chặt, Lucien hỏi, sao hôm nay nghe chuyện của báo tước em lại ngất đi như vậy? Vì em thấy trong người rất khó chịu. Em Hermine, không phải thế đâu. Lúc ăn tiệc em vẫn còn khỏe mạnh kia mà. Anh rất lấy làm khó chịu nếu có người nào đó đã làm phiền em. Em phải nói thật đi. Anh Lucien, anh nhầm đấy. Thỉnh thoảng em bị kích động thần kinh, một chứng bệnh thông thường của phụ nữ, chả có gì đáng lo ngại cả. Nói xong, Hermine gọi người hầu, hỏi. Cô Eugenie làm gì thế? Tiểu thư học đàn suốt buổi tối, bây giờ đã đi ngủ. Sao vẫn còn tiếng đàn? Đó là Louis d'Armélie đang dạo đàn. Nam tước phu nhân đi theo người hầu gái vào phòng thay áo, rồi bước ra trong bộ quần áo ngủ bằng lụa, ngồi xuống bên cạnh Lucien. Lucien đang nằm dài trên tràng kỷ vuốt ve con chó con. Sao anh hay than phiền là Eugenie không chịu trò chuyện với anh thế? Chả phải mình anh, với An Bè cũng vậy. Nhưng một ngày kia nó sẽ phải nhờ cậy đến anh để chạy trọt cho nó vào nhạc viện. Được lắm, Lucien mỉm cười, nếu quả Eugenie có năng khiếu. Rồi Lucien đứng lên nhìn phu nhân một lát nói tiếp. Em thử nhìn mặt em xem, em có chuyện gì khổ tâm rồi. Nam tước phu nhân như bị ngạt thở đến trước cái gương kêu lên. Trời ơi, mặt mũi em trông gớm ghiếc quá. Dưới lúc đó, có tiếng vặn khóa cửa, phu nhân quay lại thấy Nam tước Đăng La đứng ở cửa buồng. Việc tới thăm bất ngờ của chồng làm thiếu phụ rất ngạc nhiên, và để che giấu vẻ bối rối, phu nhân cầm một cuốn sách đưa cho Lucien và giả vờ lên giọng. Ông Debray, yêu cầu ông đọc giúp cho tôi nghe một đoạn. Lucien vẻ mặt lo lắng vừa cầm cuốn sách, thì Đăng La cất giọng. Xin bà đừng thức khuya kẻo bị mệt. Đã 11 giờ đêm rồi, và lại nhà ông Debray ở rất xa, về không tiện. Mặc dù giọng nói của Đăng La rất bình tĩnh và lễ độ, Lucien vẫn cảm thấy rờn rợn và đưa mắt nhìn phu nhân. Ông Debray, phu nhân nói, đêm nay tôi không buồn ngủ tí nào, mời ông ở lại đây, tôi có nhiều chuyện muốn nói với ông. Xin tuân lệnh phu nhân, Lucien thản nhiên đáp. Ông Debray thân mến, Đăng La bực mình, ông không nên tốn sức khỏe như vậy và đừng nên cho rằng tôi muốn mời ông ra khỏi cửa, vì đêm nay tôi cũng muốn nói với nhà tôi một vài câu chuyện rất quan trọng. Trước sự tấn công bất ngờ đó, Lucien và phu nhân nhìn nhau sửng sốt, và cuối cùng anh thanh niên phải nhượng bộ trước quyền của đức ông chồng, đành nói ấp úng mấy câu rồi chuồn thẳng. Đăng La ngồi xuống trường kỷ vuốt ve con chó, nhưng con vật hình như không có cảm tình với ông ta như đối với Lucien, nên đã cắn vào tay ông chủ rồi chạy lại nấp sau một cái ghế bành. Tôi thấy hôm nay ông ăn nói rất thô lỗ. Phu nhân cau mày nói khó chịu. Vì hôm nay tôi rất bực mình, thấy tiền bạc mỗi ngày lại đội nón ra đi. Bà có biết rằng vì bà mà tôi thua lỗ 1 triệu về quốc trái Tây Ban Nha không? Sao lại vì tôi nhỉ? Xin ông đừng có nói chuyện tiền bạc với tôi nữa, tôi không ưa đâu. Lạ thật, tôi tưởng từ trước tới nay bà vẫn quan tâm đến câu chuyện kinh doanh của tôi thì phải. Này nhé, một lần bà khuyên tôi nên mua những cổ phiếu của một hãng tàu. Tôi được lời 40 vạn franc chia cho bà 1/4. Một lần khác bà bảo tôi góp phần vào một công ty làm đường xe lửa. Tôi được lãi 1 triệu cũng chia cho bà 1/4. Tôi thử hỏi bà số tiền này bà dùng làm gì. Ông muốn kiếm chuyện gì thế? Đăng La phu nhân tức giận hỏi lại. Chưa hết đâu, bà hãy bình tĩnh. Vừa rồi bà nghe ông Debray phao một cái tin vịt, làm tôi mất toi 1 triệu, được lãi thì bà ăn, còn thua lỗ thì bà có chịu với tôi không? Sao ông nêu tên của ông Debray vào câu chuyện này? Thưa bà đã buộc tôi phải nói sự thật, là Debray đã cười vào mũi tôi, khi hắn nhận của bà một số tiền 50 vạn franc từ đầu năm đến nay. Đó là một canh bạc mà hắn không đánh cũng được. Ông chỉ là một tên khốn kiếp. Đang là phu nhân quát lên, ông cố tình làm nhục tôi phải không? Tôi chỉ nói những chuyện mà tôi biết chắc chắn. Bà thử xem thái độ của tôi đối với bà như thế nào. Từ 4 năm nay, tôi không phải là chồng của bà nữa và tôi đã làm ngơ cho bà rất nhiều chuyện. Nhưng đến nay, những tình cảm của bà đã ảnh hưởng tai hại đến kết bạc của tôi. Tôi không muốn hắn đặt chân đến đây nữa. Tại sao ông không nói thẳng cho Debray biết có được không? Hắn có phải là bạn tôi đâu. Và lại, có những chuyện mà một người chồng muốn bỏ qua, nhưng không phải vì thế mà tôi không biết. Từ 16 năm nay, bà đã che giấu những tội lỗi của bà, những hành động điên cuồng của bà. Từ Villefort đến Debray, không một tên nào dám xúc phạm đến danh dự của tôi như bà đã làm hôm nay. Nghe đến Villefort, phu nhân tái mặt vụt đứng lên nhìn thẳng vào mắt Đăng La như muốn moi móc điều còn bí ẩn bên trong. Villefort, nghĩa là thế nào? Thưa bà, có nghĩa là ông De Nargon, chồng cũ của bà, sau khi đi vắng 9 tháng, lúc về thấy bà đã có chửa 6 tháng, và ông ta biết sự thật này, nhưng không dám đụng đến quan trưởng lý. Ông ta đã phải chết vì uất hận và tủi nhục. Còn tôi không ươn hèn như ông ta đâu, tôi phải bảo vệ cái két bạc của tôi đến cùng. Nam tước phu nhân lảo đảo, không còn sức chống đỡ nữa, nằm vật xuống cái ghế bành, đau đớn nghĩ đến những tai biến vừa qua dồn dập giáng xuống đầu bà ta, làm khuấy động sự yên lặng giả tạo của cảnh gia đình vốn đã thiếu vui vẻ và hạnh phúc. Đăng La không thèm ngó người vợ nằm chết ngất trên ghế, mở cửa bước ra ngoài. Một lúc sau, Đăng La phu nhân tỉnh dậy, thấy đầu óc choáng váng như mình vừa qua một cơn ác.